Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 359, thích. Ta mới không muốn, nguyên lai còn cất giấu như thế một tay. Bên cạnh, Sisidorio con mắt hiện ra ánh sáng. Chỉ, đầy hứng thú nhìn Ikaizen Ryoma phát bóng lên lưới. So với đòn thứ nhất cái kia chậm gì gì ở ngoài toàn phát bóng tới nói. Ikaizen Ryoma hiện tại động tác thẳng thắn ác liệt nhiều lắm. Đối mặt so với hắn càng cỗ thân thể ưu thế Uesugi yêu. Phát bóng lên lưới thu nhỏ lại chính mình phòng thủ phạm vi. Tuyệt đối vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Vẻn vẹn chỉ là từ trường thi ứng biến tới nói. Ikaizen Ryoma cũng đã làm được tuyệt đại đa số tân sinh sinh không làm được sự tình. Nhưng mà, hắn đối mặt nhưng là làm người hoàn toàn không nhìn thấy bóng lưng Uesugi yêu. Sisidorio trong lòng trầm thấp thở dài. Nói đến, bọn họ Hiotei sau khi hơn nửa biến cách, trên căn bản đều có Uesugi yêu một tay thúc đẩy. Còn đối phương thực lực chân chính, e sợ cũng chỉ có Akusu cùng Atobe mới có thể mò vào đề. Trên sân bóng, Uesugi yêu nhìn thân hình cấp tốc trước ép Ikaizen. Khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Quá non nớt, trong lòng không ngừng được lắc đầu. Nếu như là dựa theo 2 năm trước chính mình đến xem. Như vậy Ikaizen Ryoma biểu hiện bây giờ đủ để có thể xưng tụng là không sai. Uesugi yêu con mắt thoáng nhìn cao tốc rơi xuống đất tennis. Bước chân hướng về phải ngang qua 2 bước. Khuỷu tay hạ thấp chìm xuống. Nhắm ngay mới vừa bắn lên tennis. Hướng lên trên đột nhiên chụp tới. Oanh, tennis bay lên, lướt qua lưới, ở giữa không trung kéo ra một đạo hoàn mỹ đường parabol. Bị lừa rồi, chấm ngoặc kép, Ikaizen trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Bước chân của hắn nhanh chóng một sát, sau đó cẳng chân bắp thịt căng thẳng. Mượn quán tính dùng sức một dẫm mặt đất, về phía trước nhảy lên thật cao. Tuy rằng thân cao tạm thời đúng là hắn một cái sở đoàn. Thế nhưng nếu như đánh giá thấp hắn lực bộc phát, lên lưới tấn công nhanh, cũng là hắn chiến thuật hệ thống bên trong mồi nhử một trong. Dường như một con dương cánh chim bằng, Ikaizen trực tiếp ngăn ở tennis trước mặt, cánh tay của hắn về phía sau dương lên, ánh mắt quét qua Uesugi yêu phòng thủ khu vực không chặn. Oanh, cắn răng, Ikaizen trực tiếp đến rồi một cái vừa nhanh vừa mạnh úp mạnh. Dường như muốn đem trước bị xem thường các loại bất mãn cho phát tiết ra ngoài. Hắn này một cầu có thể nói là dùng hết toàn lực. Nhưng mà, rất nhanh, Ikaizen trong mắt liền chớp qua một đạo màu xám trắng tàn ảnh. Đối thủ nhìn như là dựa theo ngươi dòng suy nghĩ ở đi. Nhưng không hẳn cũng không phải ở đối với ngươi tiến hành lừa dối. Cùng lúc đó, Uesugi yêu âm thanh, nương theo một vệt màu trắng lưu quang. Cùng đi tới Ikaizen Ryoma trước mặt, còn chưa rơi xuống đất Ikaizen chỉ có thể một mặt chấn động cùng không cam lòng nhìn tennis lại một lần lướt qua đỉnh đầu của hắn. Tiếp đó, dường như một đạo trắng lóa sấm sét, tầng tầng rơi vào hắn đường biên ngang phụ cận. Động tác này là, chấm ngoặc kép, Ryuzaki huấn luyện viên vô cùng ngạc nhiên nhìn Uesugi yêu cái kia nửa ngồi quay lại tư thế. Miệng không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm. Kỳ lân rơi xuống đất. Kỳ lân, rơi xuống đất. Ryuzaki Sakuno nhẹ giọng lặp lại một lần. Một mặt lo lắng nhìn trên sân bóng Ikaizen Ryoma. Nãy nãy đều đã nói cái này gọi là Uesugi yêu tiền bối thực lực mạnh phi thường. Không biết Ryoma hắn có thể hay không? Cứ việc nàng cũng không hiểu bóng rổ. Nhưng nhìn trên sân bóng bầu không khí. Rõ ràng là Ikaizen Ryoma phía bên kia hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Sau khi hạ xuống Ikaizen một mặt phức tạp nhìn Uesugi yêu. Đối phương như cũ là cái kia một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Dường như vừa nãy căn bản cũng không có nghiêm túc lên. Loại này ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trước hắn còn chỉ từng ở nhà mình lão già thối tha kia trên người cảm thụ qua. Muốn tiếp tục sao? Uesugi yêu cánh tay buông xuống. 10 điểm tự nhiên nắm chặt vợt bóng. Nói thật, ngươi bây giờ vẫn chưa thể để ta có bất kỳ một tia cảm giác hưng phấn. Ikaizen Ryoma khẽ cau mày. Hắn nghe nói như thế, liền cảm giác Uesugi Yu lúc trước liền nhận thức hắn như vậy. Có điều thoáng qua, hắn liền đem sự chú ý phóng tới thi đấu mặt trên. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những thứ đó thời điểm. Ngươi là muốn chạy trốn sao? Ikaizen nắm thật chặt trong tay vợt bóng, như cũ muốn dùng chính mình phương thức kích thích Uesugi Yu. Dù cho đối phương so với hắn lớn, thế nhưng đối phương năm nay cũng vẫn là một cái học sinh trung học. Như vậy đã đủ rồi. Làm bạn cùng lứa tuổi, hắn tự tin sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Dù sao, cái kia nam nhân mới là hắn cho tới nay mục tiêu. Uesugi Yu lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Ikaizen Ryoma có hắn sự kiên trì của chính mình. Cuộc tranh tài này tuy nói chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Thế nhưng nếu bắt đầu rồi, vậy thì cho nó một cái hoàn chỉnh kết cục. Sân bóng đối diện, Ikaizen hai chân điểm, thân thể trên dưới nhẹ nhàng lay động. Mặc kệ là tốc độ, sức mạnh, Uesugi Yu cũng cao hơn ra hắn không ít. Nếu những này cũng không sánh bằng, như vậy hắn chỉ có thể sử dụng một ít cái khác phương thức để đền bù trên thân thể chênh lệch. Hai chân split step chính là có thể so với tay càng nhanh hơn một bước tiếp đến tennis biện pháp tốt. Đùng, nâng đập ép một chút, tennis bay ra, lần này Ikaizen không còn dám có chút bất cẩn, vẫn đang chính mình giữa sân phụ cận chờ đợi Uesugi Yu động tác. Sự chú ý của hắn độ cao tập trung, một đôi có thần con mắt vẫn quan sát Uesugi Yu nhất cử nhất động. Bạch, thật nhanh. Ikaizen Ryoma trong lòng hơi kinh hãi, khi nhìn rõ sở Uesugi Yu động tác sau khi, bước chân của hắn cũng là theo hướng phía bên phải một đệm. Nhưng mà sau một khắc, đùng, mặt đất khẽ run lên, tennis ở hắn trái nửa sân nổ vang bắn ra, bất quy tắc đập bóng. Vẫn là, Ikaizen nhìn lướt qua Uesugi Yu cái kia tựa như cười mà không phải cười khuôn mặt. Nhất thời cảm thấy trong lòng áp lực trở nên càng to lớn hơn. Oanh, 1-0, ngoặc kép, oanh, 2-0, ngoặc kép, không tới 20 phút. Uesugi Yu trực tiếp liền dưới hiệp 5. Thậm chí hắn liền cái trán đều không có block ra bất kỳ cái gì mồ hôi. Chênh lệch quá to lớn. Bên sân Shishidorio lắc đầu một cái. Lúc này Ikaizen Ryoma chính hai tay đỡ đầu gối, miệng lớn thở hổn hển, rõ ràng mới đánh 20 phút, nhưng hắn thật giống đánh hai bàn giống như, to bằng cái đấu mồ hôi không ngừng từ thái dương nơi không ngừng lướt xuống. Hồng màu trắng cổ tròn tê sớt cũng bị mồ hôi chảy ướt đồng thời. Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, Ikaizen Ryoma biểu hiện đã đủ để có thể xưng tụng kinh diễm. Thế nhưng kết cục như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa kết quả này e sợ vẫn là Uesugi Yu vẫn có bảo lưu. Không phải vậy tên tiểu tử này căn bản là chống đỡ không tới hiện tại. Bên cạnh, Ryuzaki huấn luyện viên cũng là xem đầy mặt xoắn xuýt. Nàng hữu tâm kêu ngừng thi đấu, chỉ lo này sẽ đối với Ryoma tự tin tạo thành to lớn đả kích. Như thế nào? Muốn tiếp tục sao? Ta có thể lại cho ngươi một phút đổi sân thời gian nghỉ ngơi. Uesugi Yu ánh mắt nhìn thẳng trước, mặt nhưng không cúi đầu thiếu niên. Trong lòng hơi hơi xúc động, hắn hiện tại ngược lại là có chút lý giải lúc trước Ochi Tsukimitsu tâm lý. Như cũ tỏa ra mãnh liệt đấu trí, một điểm đều không hề từ bỏ. Ikaizen cùng hắn lúc trước thật giống quả thật có như vậy ném đi ném như. Tiếp tục phát bóng đi, thi đấu không phải còn chưa kết thúc sao? Ikaizen đứng thẳng người. Hắn hướng lên trên nhẹ nhàng vừa nhấc vành nón, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Uesugi Yu. Có võ sĩ huyết thống hắn, ở lúc còn rất nhỏ liền bị Ikaizen Nanchiro đem loại này kiên nghị đặc tính cho bồi dưỡng lên. Tốt, Uesugi Yu cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu đáp. Hắn như bây giờ, không tên lại như loại kia bắt nạt nhỏ yếu nhân vật chính lớn phản phái như thế. Oanh, 15-0. Oanh, 4 cầu theo tiếng mà xuống. Đến cuối cùng một cầu, Ikaizen chỉ cảm thấy nhìn thấy một đạo kim sắc ánh chớp từ trước mặt hắn chạy như bay mà qua. Ầm một tiếng, phía sau hắn lưới sắt sâu sắc ao lún xuống dưới. Cái kia viên nho nhỏ tennis trực tiếp khảm nạm ở bên trong. Có chút thoát lực nằm ngã xuống mặt đất. Ikaizen nhìn đỉnh đầu mảnh này xanh thẳm bầu trời. Trong đầu tâm tư trống rỗng. Không ao ước. Sau khi về nước cuộc so tài thứ nhất dĩ nhiên thất bại đến thảm như vậy. Thế nào? Hỏi lại một lần cuối cùng. Có hứng thú hay không đến chúng ta Hiotei? Uesugi Yu đem hắn kéo về hiện thực. Ikaizen chớp mắt một cái. Nhìn trước mặt cái này khí tức đều không lớn bao nhiêu biến hóa nam nhân. Đột nhiên mới phát hiện đối phương thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có tràn ra một giọt. Thích, ta mới không muốn lạc. Phủi một hồi miệng, Ikaizen có chút ngạo kiều quay đầu đi. Hắn đã nghĩ kỹ, trở lại hắn liền phải không ngừng thêm luyện. Lần sau nhất định phải ở trên sân bóng chân chính thắng trở về. Đối với câu trả lời này, Uesugi Yu chỉ là mỉm cười nở nụ cười. Ryoma vẫn là cái kia Ryoma. Xem ra, lần sau gặp mặt chính là ở chính thức thi đấu lên. Mau mau trở nên mạnh mẽ đi. Nhìn chằm chằm Ikaizen Ryoma con mắt. Uesugi Yu đột nhiên ác thú vị 10 phần nói rằng. Ngươi bây giờ, còn kém xa đây. Không có cái gì đáng tiếc cùng tiếc nuối. Uesugi Yu lưu lại câu này có thể làm cho Ikaizen Ryoma trở nên càng thêm có đấu trí lời nói sau khi. Trực tiếp xoay người đi trở về bên sân. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.